Thần ma hệ thống, chương 1150, tiêu diệt khủng kim kiếm. 2. Góc truyện audio.com. Còn Hàn Tử Huyên thì nhìn cả người khủng kim kiếm được ánh sáng trắng bắt đầu bao phủ toàn thân. Trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, viên tinh hạch thú biến dị cấp 3 đính sau lưng chiến giáp bạo phong của cô phát ra ánh sáng chói chang. Với cường hóa của chiến giáp, cảnh giới của cô mạnh mẽ cưỡng chế tăng lên cấp 4 đỉnh cao. Hai chân dùng sức, cô cầm chặt chiến mâu trong tay, chớp mắt thì đã xuất hiện sau lưng khủng kim kiếm, đâm mạnh đầu mâu vào vị trí trái tim của khủng kim kiếm. À, trái tim của khủng kim kiếm bị một mâu đâm xuyên, ánh sáng sinh mệnh bao phủ cơ thể nó lập tức bùng nổ. Tán loạn, ma viêm nóng rực giống như có sinh mệnh bắt đầu cắn nuốt thân thể của nó, khiến cho nó phát ra tiếng kêu thê thảm đau đớn. Ngay trong tiếng kêu thảm thiết thê lương kia, bản năng chiến đấu trong người khủng kim kiếm lập tức khởi động. Một cú đấm được tung ra đánh trúng bụng của Hàn Tử Huyên. Lực lượng khủng bố ngay trong chớp mắt đánh nát chiến giáp bạo phong trên người cô. Sau đó xuyên thủng qua bụng cô, để lại một lỗ thủng lớn. Cả người cô như chiếc gối rách lòi bông ra bay ngược ra xa mấy chục mét. Súc sinh, sao ta có thể chết ở nơi này chứ? Sao ta có thể chết trong tay của một nhân loại nhỏ bé như con kiến chứ? Ta không cam lòng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể của khủng kim kiếm bị ma viêm đốt trụi, hóa thành một đống cho bụi màu xám. Nguyên khí sinh mệnh khổng lồ lập tức hóa thành nước lũ theo ấn ký hệ thống thần ma bên tay phải nhạc trọng đổ vào cơ thể hắn. Chúc mừng bạn đã đạt được 30 điểm sức sống, 20 cường độ cường hóa. Chúc mừng bạn đã giết chết một gã long tướng trung cấp. Đạt được phần thưởng là 3 điểm kỹ năng. Nhiệm vụ mở cửa hoàn thành. Bạn có thể đi xuyên qua cửa địa ngục đến thế giới thứ hai. Nguyên khí sinh mệnh của khủng kim kiếm cấp 5 vừa đổ vào trong cơ thể nhạc trọng thì một loạt tiếng thông báo dễ nghe vang lên. Đồng thời với tác dụng của nguyên khí sinh mệnh cuồn cuộn kia, kỹ năng tái sinh của nhạc trọng lập tức phát động. Miệng vết thương do bị xé rách, nội tạng dập nát nhanh chóng bắt đầu tự chữa trị, khôi phục, nguyên khí sinh mệnh của thần chiến sĩ cấp 5 thậm chí chân quý hơn cả năng lượng và thịt của thú biến dị cấp 5 có thể cung cấp. Được luồng sức mạnh đó tẩm bổ, kỹ năng tái sinh của nhạc trọng lập tức phát huy đến mức mạnh nhất. Thân thể nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rất nhanh thì hắn đã có thể hành động rồi. Nhạc trọng vừa có thể hành động thì cơ thể hóa thành ánh sáng. Trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Hàn Tử Huyên. Lúc này bụng của Hàn Tử Huyên đã bị khủng kim kiếm đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, tạo ra một lỗ thủng lớn, hoàn toàn có thể thấy nội tạng bị dập nát và máu thịt bên trong người cô. Vô cùng thê thảm, cách chết không xa nữa. Cô tuy rằng là cường giả thần chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao, nhưng lại không có năng lực khôi phục, tái sinh cấp 4 biến thái như nhạc trọng, cho nên bụng bị xuyên thủng, nội tạng dập nát, đối với nhân loại bình thường như cô đều là vết thương chí mạng. Hai mắt của Hàn Tử Huyên đã trở nên sương mù, không đủ sức nói chuyện. Cô nhìn nhạc trọng, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, cô rốt cuộc cũng hoàn thành sứ mệnh chiến sĩ của bản thân. Sinh mệnh của nhân loại kém xa quái vật như người khủng long rất nhiều. Trái tim của khủng kim kiếm cho dù bị đâm xuyên thì nó vẫn như cũ có thể giống to rên gì. Nhưng trái tim của nhân loại vừa bị xỏ xuyên qua thì đại bộ phận lập tức chết. Ngoại trừ cường giả thuộc hệ khôi phục mạnh mẽ, kỹ năng hệ bất tử như nhạc trọng ra, nhạc trọng cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Hàn Tử Huyên. Lớn tiếng quát, đừng buông tay, có tôi ở đây, cô sẽ không chết đâu. Đối với người bị trọng thương, ý chí muốn sống cũng vô cùng quan trọng, mấu chốt, nếu không có chút ý muốn sống sót thì cho dù là có linh đan rượu dược cũng không có cách nào cứu đối phương từ quỷ môn quan trở về. Hét lớn một tiếng, nhạc trọng lật tay lên, một chai chứa máu tươi của cường giả cấp 9 xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn ngậm một giọt máu của cường giả cấp 9, sau đó hôn lên môi của Hàn Tử Huyên. Đưa giọt máu của cường giả đó mạnh mẽ miễn cưỡng đổ vào miệng của Hàn Tử Huyên, làm cho cô nuốt xuống. cường giả cấp 9 đã là một tồn tại vô cùng khủng bố. Có thể nắm trong tay tất cả vạn vật, có thể chi phối mọi thứ, được người đời xưng là thần thánh, họ đều là quái vật tuyệt thế, không còn là nhân loại bình thường nữa. Mỗi một giọt máu trong người của họ đều ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Đối với những sinh vật cấp thấp mà nó, đó chính là thuốc tiên khôi phục cực nhanh. Một giọt máu của cường giả cấp 9 kia vừa tiến vào trong thân thể Hàn Tử Huyên thì một luồng sức sống mạnh mẽ khổng lồ tràn khắp cơ thể của cô. Khiến cho nội tạng bị dập nát của cô bắt đầu sinh sôi tổ chức lại. Miệng vết thương xé rách cũng bắt đầu chậm chậm khép lại. Hai mắt của cô cũng dần dần lấy lại thần thái. Đợi đến khi hai mắt Hàn Tử Huyên trở nên sáng rõ. Nhìn thấy Nhạc Trọng đang hôn mình. Trong mắt cô hiện lên vẻ ngượng ngùng, màu đỏ ửng lập tức nhuộm lên hai má cô. Hôn xong, Nhạc Trọng nhanh chóng ngẩng đầu xem xét tình trạng của Hàn Tử Huyên. Nhìn thấy một Hàn Tử Huyên mặt thẹn thùng, trong vẻ oai hùng lại mang theo cả vẻ đáng yêu trong vòng tay mình. Nhạc Trọng không khỏi có chút rung động, nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục lại, quay đầu qua một bên quát, Lưu Mị Nhi, đến đây chăm sóc Hàn Tử Huyên cho thật tốt. Nếu cô ấy chết thì cô cũng không cần sống nữa. Lưu Mị Nhi nghe tiếng hô quát không chút khách khí của Nhạc Trọng. Vẻ mặt tươi cười tan biến. Cắn chặt răng cung kính đáp. Vâng, Lưu Mị Nhi vô cùng rõ ràng Nhạc Trọng là một nhân vật kiêu hùng có thể giết người không chớp mắt. Nếu cô dám trái lời Nhạc Trọng, chỉ sợ Nhạc Trọng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt cô luôn. Vẻ xinh đẹp của cô hoàn toàn không thể khiến cho Nhạc Trọng ra tay không chút chần chừ nào cả. Sau khi gọi Lưu Mị Nhi qua, Nhạc Trọng nhẹ nhàng buông ra cô gái dũng cảm tên Hàn Tử Huyên này. Lập tức dùng 3 điểm kỹ năng cường hóa đấu khí hắc ám của mình lên trạng thái 2. Hai chân dùng sức, cơ thể hắn giống như sét đánh xuống phóng về phía đầu của Tiểu Quy. Lúc này vẫn còn 3 gã long tướng trung cấp của bộ tộc người khủng long chưa chết. Chỉ cần không chút cẩn thận để ý 3 gã long tướng trung cấp đạp trên lưng Tiểu Quy thì 3 người đám Nhạc Trọng nhất định sẽ chết. Sức chiến đấu của long tướng trung cấp thật sự quá sức khủng bố. Cho dù là Nhạc Trọng đã mặc chiến giáp liệt nhật được đính tinh hạch thú biến dị cấp 5 khi đánh cận chiến cũng không phải là đối thủ của chúng. Nhạc Trọng nhanh chóng phóng lên đầu của Tiểu Quy. Chỉ thấy Tiểu Quy mở miệng ra, phun ra vô số băng chùy, như cơn lốc cuồng bạo quét về hướng 3 gã long tướng trung cấp kia. Cách chương.